số mệnh không tốt không trốn thoát được, vậy chết thế giới này rất công bằng, vận mệnh cũng rất công bằng. Nếu là muốn chớ chú ta Trầm Lãng, mời theo liền như không trốn nữa đi. Tô Toàn đại quân xông lên, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt trốn đi. Trốn đi sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều cướp bóc người bưng chặt giành được kim tệ, dồn dập bốn hạ chạy trốn. Dường như bị hoảng sợ bầy thú. Trong nháy mắt chợt tản ra. Vô số người tiếng khóc chấn động thiên, vô số người lớn tiếng chửi bới. Tô Toàn đại quân càng thêm điên cuồng mà bắn vọt thẳng hướng Bạch Dạ quận chủ thành. Hắn thật muốn điên triệt để điên. Sử thượng tối cường người ở rể 32 chương 305 bồi phu nhân lại gãy binh lôi châu quần đảo tổng cộng 1 vạn km² tả hữu. Trong đó nộ triều thành chỗ ở lôi châu đảo liền chiếm phân nửa tả hữu. Này thì đã bị kim thị gia tộc chiếm giữ thiên đảo hội, kể cả kim thị gia tộc nửa năm qua này di dân vài vạn người đi tới lôi châu bổn đảo lên. Mà lôi châu quần đảo một nửa kia đương thời rơi vào Trương Sung trong tay. Trương Sung ly khai nộ giang quận về sau, thừa lại nửa dưới lôi châu quần đảo một phân thành hai. Phân nửa từ Cửu Hào thống trị, phân nửa giao cho nộ giang quận quan phủ trú quân. Quốc quân sắc phong Kim Sĩ Anh vì nộ triều thành chủ, sắc phong Cửu Hào vì Thiên Phong thành chủ. Cửu Hào làm vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nghĩa tử. Ở cái kia một trận đại chiến chung chẳng những may mắn còn sống sót, hơn nữa còn ngồi trên chức thành chủ. Dựa vào hoàn toàn là Trương Sung. Hắn bản hạ quyết tâm theo Trương Sung hỗn, làm cho hắn trở thành chính mình tại trong quan trường dựa vào sơn, nhưng không nghĩ tới Trương Sung nhanh như vậy gục, trực tiếp bị quốc quân nhốt vào ngục giam bên trong. Cửu Hào liền mất đi dựa vào sơn. Chẳng qua không có quan hệ, rất nhanh Tam Vương Tử cùng Thái Tử Nhân tìm tới cửa. Cửu Hào dù sao cũng là hải tặc xuất thân. Hắn vì Trương Sung cùng đại nhân mặc niệm 3 phần chung về sau, quả đoán đổi trận doanh, đầu nhập vào thái tử. Đại thủ dưới đáy quả nhiên tốt hóng gió. Đầu nhập vào thái tử về sau, tốt chỗ quả đoán liên tục không ngừng mà tới. Cửu Hào dựa thế không ngừng bành trướng. Nguyên bản hắn bộ hạ hải tặc chỉ còn hạ 3.000 người, cách này khiến lập tức có bành trướng đến hơn 5.000 người. Không có tiền đóng thuyền, ẩm nguyên hội lập tức mượn tiền, một cách lại một cách thuyền mới bị tạo ra. Chỉ bất quá đóng thuyền chu kỳ quá dài. Đại khái còn muốn chừng 1 năm. Hạm đội của hắn tài năng lại một lần nữa tung hoành ngoài khơi. Hắn trước mắt mới chỉ nhiệm vụ chỉ có 1. Nhìn thẳng kim thị gia tộc, nhìn thẳng nộ triều thành. Kiềm chế. Đồng thời áp chế, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Đang ở không sai biệt lắm hơn 1 tháng trước. Cửu Hào vòng quay chu chuyển tiền tệ bị đoạn. Không có tiền. Hắn ở Thiên Phong Thành có thể không thu được cái gì phú thuế. Hơn nữa cho nên mậu dịch đều ở đây nộ triều thành. Toàn bộ Thiên Phong đảo ngoại trừ một cách đại đóng thuyền tràng bên ngoài, liền không có bất kỳ chất béo. Mấu chốt là xưởng đóng tàu là một cái nuốt vàng cự thú, chỉ ăn tiền, không được thổ tiền. Phía trước có tiền thời điểm Cửu Hào không ngừng bành trướng, không ngừng tăng cường quân bị. Mà một khi đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ liền phiền phức, liền quân lương đều nhanh muốn không phát ra được tới. Hắn bộ hạ cũng đều là hải tặc A. Không thể cướp bóc. Lại không được phát quân lương. Vậy làm sao được không trả tiền. Coi như thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Coi như vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cũng không chấn áp được. Càng chưa nói Cửu Hào. Mắt thấy dưới đáy huyên đệ sẽ tạo phản. Thiên Phong thành chủ Cửu Hào lòng nóng như lửa đốt. Liều mạng đi liên hệ Trác Chiêu Nhăn. Liều mạng đi liên hệ Ẩm Nguyên hội đòi tiền. Nhưng mà này lúc thái tử cùng Ẩm Nguyên hội liền phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn quyết tâm trực tiếp phải đi tìm Tam Vương Tử. Vốn tưởng rằng Tam Vương Tử phe phái hội vô cùng cao hứng mà tiếp nhận hắn. Nhưng không nghĩ tới. Tam Vương Tử phe phái cũng phi thường lãnh đảm. Cái này nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể đi đầu quân Kim Thị gia tộc chứ. Thật đúng là đừng nói, nếu là thật đem Cửu Hào bức bách. Hắn thật vẫn sẽ đi đầu nhập vào Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Hắn là thủ lãnh hải tặc. Chuyện gì tình không làm được tới, nhưng vừa lúc đó. Cứu thế chủ xuất hiện. Mang theo mấy cái dương kim tệ. Ngô quốc sứ giả cái này phải thay đổi thành là kim trác, khẳng định nửa kim tệ đều không thu. Thế nhưng cửu hào sợ cái gì a, tại chỗ liền thu xuống. Thế nhưng đối với ngô quốc sứ giả yêu cầu, rồi lại nhìn tả hữu mà nói hắn. Ta cửu hào chỉ lấy tiền, không làm việc. Muốn ta phản bội nhà quốc, đây là cơ bản trên không thể. Thế nhưng gần nhất tiếng gió thổi triệt để biến đầu tiên ngô nhạc hai nước biên cảnh cùng đi săn, nhạc vương thua. Ngay sau đó Tô Nan mưu phản, mang theo mấy trăm người ở thủ đô giết một cái thất tiến thất xuất. Nhưng về sau, sở quốc đại quân tới gần, ngô vương đại quân nam xuống, phía tây Tô Khương hợp nhất, phía nam chiến cuộc thất lợi. Cái này nhạc quốc mắt thấy nguy cơ tứ phía. Một cửa ải này là làm khó dễ, coi như miễn cưỡng có thể vượt qua, cũng liền thừa lại hạ nửa sức lực. Nhạc quốc này bắp đùi đã không được to, ta là không phải nên đổi một cái bắp đùi. Này lúc, ngô quốc sứ giả lại một lần nữa xuất hiện ở cửu hào trước mặt. Tiền đâu, làm sao không mang theo kim tể qua đây lại muốn phát quân lương. Không có tiền ta làm sao phát lương, không được phát lương các huyên để cần phải tạo phản à cửu hào thành chủ. Ngày cân nhắc kỹ sao cửu hào nơi nào bằng lòng nhả ra. Cười nói ra. Chuyện liên quan đến trọng đại. Ta cần suy nghĩ một chút nữa. Ngô quốc sứ giả nói. Cửu hào thành chủ. Ngài ở thiên phong đảo trên đối với thế giới bên ngoài không biết. Ngài đã không có thời gian suy nghĩ. Cửu hào nói. Có ý tứ ngô quốc sứ giả nói. Số 1. Tô Nan ngay lập tức sẽ muốn làm phản. Khương quốc đại quân lập tức phải sát nhập nhạc quốc thứ hai. Ngô vương cùng nhạc vương đại quyết chiến lập tức phải bạo nổ phát, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Cửu hào tuy là đàm luận không được trên cái gì quân sự đại gia. Thế nhưng cũng biết Tô Khương liên quân sẽ có 7-8 vạn. Nhạc quốc thiên tây hành tỉnh khẳng định không ngăn nổi. Một khi thiên tây hành tỉnh nam bộ rơi vào tay giặc, cái kia cuộc diện liền kinh người. Tô Khương lưỡng quân bắc trên có thể cùng sở quốc giáp công trùng nhiêu đại quân, tây tiến có thể tiến công yếu ớt thủ đô. Mặc kệ cách nào một trường hợp, nhạc vương đều chiếu cố đầu không để ý mông đít. Vậy hắn cùng ngô vương quyết chiến nhất định sẽ thua. Nhạc quốc chí ít hội mất đi 1/4, thậm chí nhiều hơn danh giới. Ngô quốc sứ giả cười lạnh nói. Cửu hào thành chủ, ngươi bây giờ đầu nhập vào ta ngô quốc. Phân lượng còn trọng một ít, nếu như đợi được nhạc vương đại bại lại đầu nhập vào, cái kia phân lượng liền nhẹ. Đúng là đạo lý này. Nhưng như thế tùy tiện đầu nhập vào ngô quốc vẫn là không được. Ngô quốc sứ giả nói, còn có nhất mấu chốt nhất một tin tức kim trác chết. Lời này vừa ra, cửu hào không khỏi run lên nói, thật. Thật chết kim trác đã chết, tiếng gió thổi, hắn đương nhiên cũng thu được. Trong lòng lại là tin tưởng, lại là không thể tin được. Ngô quốc sứ giả nói, khổ đầu hoan giết. Cửu hào nói, không đúng. Khổ đầu hoan chỉ giết tội ác tày trời người. Kim trác hầu tước tuy là địch nhân của ta. Nhưng nhân phẩm của hắn là quá rõ ràng. Ta cửu hào không thể trợn tròn mắt nói mò. Khổ đầu hoan làm sao lại giết hắn? Ngô quốc sứ giả cười lạnh nói. Bởi vì khổ đầu hoan là nhạc quốc mỗi một đại nhân vật nuôi một chi đao. Lời này vừa ra, cửu hào chợt hù dọa kêu to một tiếng. Nhưng sau càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Ngô quốc sứ giả nói. Cửu hào thành chủ. Ngài lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao nhạc quốc thái tử bỗng nhiên trong lúc đó liền không để ý tới ngươi? Ẩn nguyên hội cũng không để ý, lẽ nào bọn họ không sợ ngươi đầu nhập vào kim trác sao? Đúng vậy, điểm này cửu hào cũng hoàn toàn bách tư bất đắc kỳ giải. Ta cửu hào rõ ràng là có tác dụng lớn chỗ. Vì sao ẩn nguyên hội chờ bỗng nhiên liền quăng đi ta? Ngô quốc sứ giả nói. Cướp đoạt nộ triều thành. Chúng ta ngô quốc phi thường bức thiết. Thế nhưng ẩn nguyên hội càng thêm bức thiết. Điểm này cửu hào là biết đến. Phía trước nghĩa phụ vua hải tặc cửu thiên nguy trấn thủ nộ triều thành thời điểm. Toàn bộ quyền mua bán đều giao cho ẩn nguyên hội xử lý. Nộ triều thành rơi vào tay giặc, tổn thất lớn nhất chính là ẩn nguyên hội. Ngô quốc sứ giả nói. Không sợ lão thật nói cho ngươi. Chúng ta phía trước cho ngươi đưa quân phí. Căn bản không phải ngô quốc cho. Mà là ẩn nguyên hội đi qua tay của chúng ta cho. Cửu hào kinh hãi. Ngô quốc sứ giả lại nói. ẩn nguyên hội làm cho này một trận chiến. Dự chi chúng ta một khoản thiên văn sổ tự quân phí, trong đó có một khoản tiền chính là cho cửu hào thành chủ ngài. Phi thường lớn vô cùng một khoản tiền, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào chúng ta, số tiền này ngay lập tức sẽ về ngươi. Cửu hào run rẩy nói. Bao nhiêu tiền? Ngô quốc sứ giả nói. 350.000 kim tệ. Tức thì cửu hào gan run rẩy. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền như vậy, nhất đủ hắn phát đã nhiều năm quân phí. Ngô quốc sứ giả nói. Vì cướp đoạt toàn bộ Lôi Châu quần đảo, chúng ta đại vương chính cùng Ninh Nguyên hiến cái người điên kia diễn đùa giỡn. Thậm chí lập tức phải bạo nổ phát hai cái đại vương giữa đại quyết chiến vì cướp đoạt nộ triều thành. Ẩn nguyên hội dự chi hơn 1 triệu kim tệ quân phí. Hơn nữa còn mượn tiền cho Ninh Nguyên hiến cái người điên kia thiên văn sổ tự kim tệ trả giá giá lớn như vậy. Bất kể là Ngô quốc vẫn là Ẩn nguyên hội, đều đối với nộ triều thành nhất định phải được. Cầu hào thành chủ ngài cảm thấy ngài chống đỡ được cái này đại thế sao? Ngô quốc sứ giả trong lời nói đã không còn nữa tôn kính, hơn nữa mang theo uy hiếp. Mà cầu hào quả thật bị hù dọa. Hắn cũng không phải là cầu thiên nguy cái kia chủng kiêu hùng, không có tự cao tự đại. Ẩn nguyên hội cùng Ngô quốc đều là siêu cấp đồ vật to lớn. Hai cái này đầu sỏ trả giá giá lớn như vậy chính là vì cướp đoạt nộ triều thành. Cửu hào có thể ngăn cản sao? Không được, hai cái này cử luôn nghiền ép lên đến, hắn cửu hào đỡ không được. Huống hồ nhà quốc bên trong còn có người mơ hồ phối hợp Ngô quốc trực tiếp đưa hắn cửu hào quăng đi. Huống hồ, nhà quốc lập tức phải đại họa lâm đầu. Ta cửu hào đã không có lựa chọn nào khác. Thậm chí, hắn liền quân lương đều không phát ra được tới. Cửu hào nói, ta đầu hàng Ngô quốc. Có thể trở thành nộ triều thành chủ sao? Ngô quốc sứ giả lắc đầu nói. Không thể. Đại vương trả giá giá lớn như vậy cầm hạ nộ triều thành. Làm sao có thể cho ngươi nhất định sẽ phái thân tín tỏa chấn nộ triều thành? Cửu hào nói, ta đây cũng không thể không có gì cả đi. Ngô quốc sứ giả nói, thiên phong đảo như trước cho ngươi. Cửu hào run rẩy nói, cái này thiên phong đảo vốn chính là của ta. Ngô quốc sứ giả nói. Vọng nhai đảo cũng cùng nhau cho ngươi. Kim thị gia tộc diệt vong về sau, Kim sơn đảo cùng vọng nhai đảo cũng không giữ được. Cầu hào nói, nhưng là Kim sơn đảo cùng vọng nhai đảo nhưng là nhà quốc thổ địa, khoảng cách nhà quốc đại lục gần quá. Ngô quốc sứ giả cười lạnh nói, nhà quốc đại bại về sau, ngươi cho rằng Ninh Nguyên Hiến còn nhìn được trên vọng nhai đảo cùng Kim sơn đảo sao? Huống hồ tới thời điểm chúng ta Ngô quốc đại quân đang ở nộ triều thành, Ninh Nguyên Hiến chẳng lẽ còn dám phái hải quân tới đánh ngươi sao? Cửu hào nói. Còn nữa không? Ngô quốc sứ giả nói. Cửu hào thành chủ, đối nhân xử thế không nên quá tham lam. Cửu hào liếm liếm đầu lưỡi nói. Có thể cho một cái tước vị sao? Ngô quốc sứ giả kinh ngạc. Ngươi một hải tặc đầu lính đối với tước vị như thế thèm nhỏ dãi, quả thực thèm nhỏ dãi a. Lần trước Trương Xuân Hoa tới du thuyết, hắn chính là một cái nộ triều hầu làm cho hắn mắc câu. Đương nhiên cuối cùng nộ triều thành ném, hay là nộ triều hầu cũng không được. Nhưng là giống như cầu hào như vậy hạng người thảo mãng, lại càng phát khát vọng trở thành quý tộc. Ngô quốc sứ giả rụt rè cười nói, nhưng thật ra có một tước vị vì ngài chuẩn bị. Cầu hào nói. Cái gì tước vị? Ngô quốc sứ giả nói. Lúc này đây cướp đoạt nộ triều thành chi chiến, Kim thị gia tộc hết thảy trên mặt biển thế lực đều muốn giao cho cửu hào thành chủ, nếu là có thể lập hạ đại công, ta gia đại vương nguyện ý sắc phong ngươi vì thiên phong bá tước. Cửu hào nhắm mắt lại, cả người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Ta đã không có lựa chọn nào khác không phải sao? Ta tuyệt đối đỡ không được Ngô quốc cùng Ẩn nguyên hồi hai cái vật khổng lồ cử luôn. Chợt cắn răng một cái, cửu hào bái hạ nói, bề tôi nguyện ý thuần phục Ngô vương bề hạ. Ngô quốc sứ giả đứng lên nói, cửu hào tiếp chỉ. Cửu hào quỳ xuống, sắc phong cửu hào vì Ngô quốc thiên phong thành chủ, trấn hải tướng quân. Khâm thử cửu hào gõ thủ, đa tạ bệ hạ long ăn. Bề tôi thịt nát xương tan báo đáp. Ngô quốc sứ giả đại hỷ, Kim Trác đã chết, cửu hào đã thuần phục. Diệt Kim thị đoạt nộ triều thành đại nghiệp đã thành công hơn phân nửa. hôm nay là vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới. Đại công cáo thành. Sắp tới ta Ngô Quốc Giang Sơn lại muốn nhiều hơn một cái quận. Hơn nữa giống như một cái đinh giống nhau. Hung hăng đóng vào nhà quốc cái bụng phủ cận. Ngô Quốc sứ giả nói. Trấn Hải tướng quân chuẩn bị sớm. Ít ngày nữa ta Ngô Quốc đại quân gần nam xuống. Sẽ ở ngươi Thiên Phong thành tập kết nghỉ chỉnh. Nhưng sau mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp. Tiêu diệt Kim Thị. Cướp đoạt Nộ Triều Thành. Cướp đoạt Lôi Châu quần đảo Cửu Hào lớn tiếng nói. Bề tôi đem chuẩn bị xong tất cả. Nghênh tiếp Vương Sư Nam Hạ. Bạch Dạ quận chủ thành. Tô Toàn thật là sắp điên, hắn xuất lính đại quân vọt tới Bạch Dạ quận chủ dưới thành thời điểm. Chứng kiến thành treo trên tường một cách đại đại trương cờ xí. Nhìn nữa đầu tường trên người kia. Không phải là Trầm Lãng cùng Trương Xung sao? Nhìn nữa tường thành bên trên. Rậm rạp đều là Trương Xung quân đội. Nhìn cuộc diện trước mắt, hắn viền mắt sắp nứt. Trương Xung cái này lão tặc không phải đã chết sao? Vì sao sống khỏe mạnh? Hơn nữa còn cầm hạ Bạch Dạ quận chủ thành, hắn là biết bay hả? Hôm qua muộn trên mới vừa vào thành. Trong một đêm liền lấy hạ toàn bộ thành thị. Tiếu Vu Thường bọn họ là ăn thì sao? Toàn bộ Bạch Dạ quận quan phủ cùng chú quân đều là Tô thị chuồng nuôi chó săn a. Trương Xung chỉ có một người, cái này còn làm cho hắn phiên bản, hắn là làm sao làm được ạ? Càng chết người. Hắn Tô Toàn tiếp phải làm gì? Hắn hơn một vạn đại quân một mạch ngăn chặn Trầm Lãng, cái kia hơn hai vạn bạo dân. Thủy Trung bất diệt, đây là vì cái gì? Đây là đổi dê chiến lược. Đám này bạo dân thực sự nhiều lắm, như tùy tiện xuất kích, chỉ sợ sẽ bốn hạ chạy tứ tán. Cho nên cần đưa hắn chạy tới trong chuồng dê mặt, như vậy một con dê đều không trốn thoát được. Hơn nữa muốn chấp hành chủ công một mũi tên trúng ba con chim kế hoạch sử thượng tối cường người ở rể 32 chương 306 nhất kích tất sát, chẳng những giết sạch những bạo dân này đoạt lại tất cả kim tệ. Còn muốn mượn cơ hội danh chính ngôn thuận cầm hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Đương nhiên Tô Nan còn có một cách không thể cho người biết cách nghĩ. Đó chính là làm cho đám này bạo dân nhảy vào Bạch Dạ quận chủ thành trắng trợn đến đâu cướp bóc một phen. Như vậy thì chân chính là thương nhân té ngã, Tô Nan ăn no. Hơn nữa Tô Nan đại quân đem những bạo dân này chém giết. Bạch Dạ quận dân chúng còn muốn đối với hắn mang ơn. Dường như nghênh tiếp cứu tinh một dạng mời Tô Nan đại quân vào thành. Thế nhưng có trời mới biết tại sao lại biến thành cuộc diện này, căn cứ Tô Lục hồi báo Trương Xung đã chết a. Hôm qua muộn trên Trương Xung dự tiệc bên người chỉ đem lấy một cách tùy tùng. Mà Tuyết Sơn lầu bên trong mai phục Tô thị gia tộc mấy chục danh cao thủ, hắn hẳn là chắc chắn phải chết đó a. Vì sao còn sống? Cuộc diện dưới mắt đã hoàn toàn đại loạn, hầu như tan vỡ. Gần hai vạn bạo nổ dân cũng không có tiến nhập bãi nhốt cừu. Đem đám này bạo nổ dân bỏ vào Bạch Dạ quận về sau. Thành bên trong có Tiếu Vu Thường cùng ba cái thiên hộ chú quân. Bên ngoài có hắn hơn một vạn đại quân. Hai nhánh quân đội nội ứng ngoại hợp. Dễ dàng có thể bắt rùa trong hũ. Trầm Lãng tiểu xúc sinh cùng hơn hai vạn bạo nổ dân đều có chạy đằng trời. Hiện tại tốt, cái này hơn hai vạn bạo nổ dân dường như bị hoảng sợ bầy thú một dạng, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Cái này đại muộn trên có thể làm sao bắt? Mấu chốt nhất là Trương Xung quân đội đang ở tường thành lên. Hắn đại quân như khoảng cách tường thành gần quá lời nói, Trương Xung quân đội nhưng là sẽ bắn tên. Chẳng qua cái này hai vạn cướp bóc người cũng thực sự là con ruồi không đầu một dạng. Thật dường như bầy dê bị hoảng sợ. Chạy trốn tứ phía. Có vài người thường thường phi thẳng đến Tô Toàn đại quân đón đầu đụng vào. Phút chốc thời gian đã bị Tô Toàn đại quân giết rất nhiều. Trầm Lãng ở tường thành trên hét lớn. Các ngươi đám này kẻ ngu si. Dán vào tường thành chạy trốn a. Trầm Lãng khí lực quá nhỏ. Đại ngốc liền phảng phất hắn máy phóng đại thanh âm giống nhau. Hét lớn. Các ngươi đám này hạt cát. Dán vào tường thành chạy a. Cái này hơn một vạn cướp bóc người tức thì thức dậy. Nhưng sau dồn dập dọc theo tường thành chân xuống, hướng hai bên chạy trốn. Tô Toàn tâm thật ở dỉ máu. Cái này hơn hai vạn bạo dân cướp bóc bao nhiêu kim tệ thiên văn sổ tự. Lúc đầu Tô thì còn muốn mượn cơ hội đại phát một phen phát tài, tiếp tạo phản cần nhất chính là tiền.